Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, Phiền Lòng. Tiết trời đầu hạ bên trong, Tôn Thần Mặc lấy chính mình để cho hai nữ đặc biệt may quần cọc áo lót trong phòng quạt da cát. Lượng dùng qua lông ngỗng đại quạt lá, trong tay là một bàn xanh biếc dưa leo, nơi này hạ thiên không có dưa hấu có thể giải nóng. Không có điều hòa có thể thổi một chút gió lạnh. Càng không có kem ly kem thức uống để cho Tôn Thần tinh tế mà ăn lạnh thấu tim. Thậm chí ngay cả quạt máy cũng không có. Muốn có phong chỉ có thể tự huy động cánh tay. Điều này làm cho hắn có chút phiền não. Cứ việc Thẩm Á Vĩ mỗi ngày mấy lần mà hướng trên đất phô trên tấm đá xanh vẩy nước. Mỗi ngày tắm vô số lần. Nhưng vẫn là để cho Tôn Thần cảm thấy cả người đều theo dùng nước lấy giống như. Một điểm không đề được tinh thần. Lão Bạch cả ngày lè lưỡi ăn chậu bên cạnh cố ý chuẩn bị cho nó chứa đầy nước chậu gỗ lớn. Cũng thường thường bị hắn đem ra coi là bồn tắm ở bên trong lăn lên như vậy một lần. Sau khi đi ra cả người ướt nhẹp, chân chính thành chó rớt xuống nước. Tựa hồ bởi vì trấn trên xanh trồng so với Lâm Gia thôn lúc ít hơn nhiều. Liền trong không khí tình cờ thổi qua tới một tia gió đều so với từ trước nhiệt hơn nhiều. Các nam nhân còn có khả năng lõa lồ tứ chi làm cho mình mát mẻ một ít. Các cô gái coi như thảm hơn nhiều. Cứ việc hạ thiên làm quần áo dùng mảnh nhỏ miên bố cũng rất hút mồ hôi. Có thể nữ nhân thể chất vốn là so với nam nhân hơi kém một chút. Vào lúc giữa trưa các nàng dù là đợi ở trong phòng không ra khỏi cửa. Cũng không thường có người bị nhiệt ngất đi, đưa đi y quán cấp cứu. Trong y quán Hoắc Hương Chính khí thủy cùng lương trong trang hạt đậu vì vậy được một số người ủng hộ, khoảng thời gian này đều có chút bán hết dấu hiệu. Mặc dù hai nữ cùng hồi hương các nàng nói tình huống mình cũng còn khá, không có nghiêm trọng như vậy. Có thể Tôn Thần hay là ở cửa tiệm làm một cái thông báo. Nói cho mọi người đẹp phường chỉ tại mỗi ngày sớm muộn các doanh nghiệp 1 giờ. Giữa trưa mặt trời chính độc lúc không hề mở cửa. Cho dù là như vậy, người đẹp phường làm ăn nhưng là không chút nào chịu ảnh hưởng. Ngược lại càng ngày càng bốc lửa. Thật ra nhắc tới Hạ Thiên là phấn cửa hàng công nhận mùa ít khách. Cái thời đại này đồ trang điểm phần lớn đều là thiên nhiên tài liệu chế thành. Căn bản không có chống nước công hiệu. Một khi chảy mồ hôi son phấn sẽ ở trên mặt khét thành một mảnh. Tình hình kia nhất định chính là đặc sắc xuất hiện vô cùng thê thảm. Chật vật như vậy không chịu nổi bộ dáng. Thậm chí so với làm mặt hướng thiên còn có lực sát thương. Thích mỹ nữ mọi người chỉ có thể tận lực ở tại trong nhà không ra khỏi cửa. Trừ phi gặp khách lúc mới có thể tạm thời trang điểm. Đồng thời Hạ Thiên trên người ái xuất mồ hôi tắm thường xuyên. Người đẹp phường chỗ bán xà bông thơm rất được hoan nghênh. Hơn nữa, Lưu Minh Hiên đoạn thời gian trước tại Thái Khang trấn vén lên sóng to gió lớn. Từ huyện nha người tới đem cái kia bán cho Văn Lê Hoa giả son phấn tiệm nhỏ Cha Phong cũng đem. Người khởi sướng đợi lên. Này giết gà dọa khỉ thủ đoạn. Để cho một ít giống vậy bí mật làm như vậy sinh kế người thu liễm rất nhiều. Mọi người lựa chọn thiếu. Tới người đẹp phường khách hàng thì càng hơn nhiều. Hôm nay Tôn Thần đang theo thường ngày. Đợi ở trong phòng gặm dưa leo. Để cho ta đi vào. Người biết ta là ai không? Liền dám như vậy ngăn. Tôn Dương Thị kia sắc nhọn đến khiến người cảm thấy thanh âm chói tai. Kèm theo lão Bạch sủa điên cuồng. Theo cửa truyền tới. Thật là bám dai như đỉa. Tôn Thần lầm bầm một câu. Bất đắc dĩ đứng dậy. Để cho nàng đi vào đi. Phân phó Thẩm Ba một tiếng. Tôn Thần cũng không có ra ngoài nghênh đón. Chỉ đẩy cửa ra hô. Nãi, người động trời nóng bức liền chạy tới. Phải chủ nhân, Thẩm Ba nghe Tôn Thần mà nói. Không có lại để ý đến nàng. Cho lão Bạch đổi một lần nước liền tiến vào. Thiên Khải Vương Triều lấy hiếu làm đầu. Bất kể là làm trưởng bối có cái gì sai lầm. Vãn bối cũng không thể bất kể hắn. Tuy nhiên lại không có quy định không thể cho Tôn Dương Thị như vậy già mà không kính người lạnh đợi. Nàng đôi ba lần mà ở trước mặt mình càn quấy. Cũng sớm đã mài hết sạch Tôn Thần đối mặt nàng lúc tính nhẫn nại. Tôn thần điểm này biến chuyển Tôn Dương thị không có phát hiện. Cũng có lẽ là nàng phát hiện, cũng sẽ không có để ý nhiều. Con trai của nàng nhưng là về sau phải làm đại quan. Nàng kia về sau nhưng chính là quan gia lão phu nhân. Phải dùng tới nhìn hắn sắc mặt sao? Cho nên hắn trắng cản đường Thẩm Ba liếc mắt, vênh vang đắc ý mà đi vào trong viện. Vừa đi vừa con ngươi tán loạn. Trong đầu nghĩ à, thần tiểu tử này bây giờ còn thật là lăn lộn không tệ. Này cũng có giúp giữ cửa. Lão nhị cái này lăn lộn hàng cũng không đề cập với chính mình. Bất quá nghĩ đến nàng hôm nay tới nơi này mục tiêu. Lặng lẽ đem tức thì với hắn đòi ngân lượng số tiền đi lên nhấc một cái. Thật đúng là nóng chết ta mất. Tôn Dương thị vừa vào nhà, tự ý theo trên bàn cầm lên cắt thành từng cái dưa leo. Đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế đẩu lên. Nãi nãi ngươi hôm nay tới có chuyện. Tôn thần nhìn nàng trên dưới rõ ràng biến thành hai cái nhan sắc quần áo. Nhíu mày hỏi, cũng không biết là gì đó chuyện trọng yếu. Có thể làm cho nàng không chối từ vất vả mà bốc lên lấy nóng bước chạy tới. Không có chuyện thì không thể tới. Tôn Dương thị dừng lại hướng trong miệng tắc dưa leo tay. À thần ngươi thật là hành. Mình cũng dùng người làm phục dịch rồi. Trong nhà những người này còn không có chút nào nói cho đây. Nếu không phải ta hôm nay tới, ngươi dự định giấu giếm tới khi nào? Nhìn nãi nãi lời nói này, tôn thần đổi một chân vểnh lên. Ta có thể cho tới bây giờ không có dự định giấu giếm lấy. Tôn thần xác thực không sợ người nhà, biết rõ mình tình huống. Chính mình tiền đều là mình tân tân khổ khổ kiếm về. Có cái gì tốt giấu giếm? Chỉ bất quá bởi vì Tôn Dương thị quan hệ, hắn sẽ không chủ động đi hiếu thuận phụ thân mảy may thôi. Coi như là hắn thật đưa đồ vật trở về, tôn thần cũng có thể khẳng định, những thứ đó sẽ không có một điểm nửa điểm rơi vào trên người hắn. Chỉ là tại Tôn Chu bị Tôn Dương thị phái tới lấy hồi hương mỗi tháng tiền công lúc, để cho Ngưu thị làm nhiều một ít ăn ngon lưu hắn ăn cơm thôi. Hồi hương cũng là biết rõ sẽ có như vậy kết quả. Cho nên khoảng thời gian này nàng cũng cho tới bây giờ không có mở miệng nói qua về nhà thăm mẫu. Thân truyền, chỉ thừa dịp Tôn Chu khi đi tới sau. Để cho nàng cho mẫu thân mang rồi một bộ làm tốt mảnh nhỏ miên bố hãn sam. Tốt tại Tôn Dương thị so với Vương thị to con rất nhiều. Cũng không thể chặn lại nàng quần áo chính mình xuyên. Chính mình phát đạt, có năng lực cũng phải giúp đỡ người nhà. Phải biết cùng ngươi người thân nhất. Lúc nào đều là chúng ta. Tôn Dương thị hồi tưởng trước khi tới lão tam làm cho mình thuộc lòng mà. Nói, bán bún cay như vậy kiếm tiền mua bán ngươi không nói cho chúng ta. Liền qua tay dạy cho đại tráng một nhà thì coi như xong đi. Chung quy chúng ta trong nhà cũng không có mấy người có thể nhảy được xuất thủ làm việc người. Nhưng là kia người bán hàng rong đòn gánh tùy tiện lại giao cho cây cột. Cũng có chút không biết xa gần rồi. Ta hôm nay tới đây, cũng không là muốn giáo huấn ngươi. Đi qua chuyện liền đi qua. Hiện tại lại nói cũng không tốt đem người bán hàng rong đòn gánh lại đòi về. Ta tới, là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Tôn Dương thị mà nói để cho tôn thần nghi ngờ không hiểu. Tại sao bao nhiêu nguyệt không thấy? Nàng giống như là đổi một người giống nhau. Không ngừng không có tức miệng mắng to. Liền mời cái chữ này đều đem ra hết. Nãi nãi ngươi quá đề cao ta. Ta một cái khắp người hơi tiền thương gia. Có thể có bản lãnh gì giúp một tay. Lời này là đại tráng từng theo chính mình học được. Từ lúc cây cột thúc gánh lên người bán hàng rong đòn gánh. Hắn người một nhà ở trong thôn nhưng là không ít nghe Tôn Dương thị chua nói chua tiếng nói. Đều bị hắn coi là trò cười từng cái giảng cho tôn thần nghe. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.